Chương 1890, mạnh nhất phụ trợ sao? Lãnh Vũ Mạt lại tại một bên cười ha ha, tiểu thất, ngươi rốt cục cùng tiểu sư muội đồng dạng, tấn cấp thành chúng ta Tiêu Diêu môn gây chuyện tình, Lam Nhan Họa Thủy. Không sai không sai, trẻ nhỏ dễ dạy. Vân Nhược Hàn vỗ thấy đau cái chán, bất đắc dĩ vung tay lên, được rồi, đừng làm rộn, còn không mau tiến tiểu bí cảnh. Tiêu Diêu môn mấy người nghe vậy, đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bọn hắn chờ giờ khắc này, thế nhưng là đợi rất lâu. Tử vân giới tất cả các tu sĩ, sẽ tại rất lâu về sau đều một mực nhớ kỹ một ngày này. Bởi vì là một ngày này, bọn hắn biết một cái gọi Quân Mộ Nhan đáng sợ nữ tử. Cũng là một ngày này, bọn hắn thấy được Tiêu Diêu thất tử đáng sợ. Cái này bảy người thiếu niên thiếu nữ, từ một ngày này lên, hướng tử vân giới tất cả tu sĩ tuyên cáo. Tiêu Diêu thất tử, đến rồi Mộ Dung Tuyết vừa trở lại Kỳ Lân đội ở giữa. Tiết Hoài Lục lập tức liền trầm mặt đi tới, A Tuyết. Ngươi vừa mới là đang làm gì, tại sao phải cùng hạ giới tới cấp thấp đồ chơi có dính dấp? Mộ Dung Tuyết lạnh lùng hoành hắn một chút, ta với ai có dính dấp, liên quan gì đến ngươi? Tiết Hoài Lục ánh mắt lập tức trở nên có mấy phần hung ác nham hiểm, ngươi cũng đừng quên, hai nhà chúng ta là có hôn ước. Ngươi sắp là ta Tiết Hoài Lục vị hôn thê, ai cho phép ngươi cùng cái khác nam nhân? Hắn vẫn chưa nói xong. Mộ Dung Tuyết trong tay lụa trắng đã hóa thành lợi kiếm, bay thẳng Tiết Hoài Lục mà đi. Tiểu Tuyết, dừng tay, các ngươi đều bình tĩnh một chút. Mộ Dung Tuyết trong mắt băng hàn một mảnh, khoe miệng lại làm giấy lên cười lạnh trào phúng. Hôn ước đó là vật gì? Ta Mộ Dung Tuyết yêu gả cho ai liền gả cho ai, yêu cả một đời không gả liền cả một đời không gả. Tiết Hoài Lục, ngươi muốn quản ta cùng ai thân cận, trước chờ ngươi có thể đánh thắng ta rồi nói sau. Tiết Hoài Lục sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung, toàn thân đều tại bởi vì cực kỳ tức giận mà run rẩy. Kỳ Lân đội bên trong bầu không khí trong lúc nhất thời hạ xuống điểm đóng băng. Đúng lúc này, Sở Thiên Hữu đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Tuyết, ngươi dạng này nói chuyện không khỏi quá mức. Hoài Lục là chúng ta Kỳ Lân đội mạnh nhất phụ trợ, luận đơn đả độc đấu, hắn đương nhiên so ra kém ngươi, nhưng hắn lại là đội chúng ta không thể thu hoạch. Đúng A Tuyết. Hoài Lục nếu là thực lực không đủ, làm sao có thể leo lên cam hoa bảng đứng đầu bảng đâu? Hoài Lục đối ngươi mối tình thắm thiết. Các ngươi Mộ Dung nhà muốn cùng Tiết gia thông gia, cũng là mọi người đều biết sự tình. Ngươi đối ngươi vị hôn phu như thế bất kính, không khỏi cu nở dê quá không nói được ga. Bởi vì Sở Thiên Hữu mở miệng, lại thêm thân phận của Tiết Hoài Lục bối cảnh cùng thực lực, Kỳ Lân đội chí ít có một nửa nhân đứng tại Tiết Hoài Lục bên kia, chỉ trích Mộ Dung Tuyết không phải. Tiết Hoài Lục tại những người này duy trì dưới, trên mặt trong nháy mắt đó sợ hãi biến mất, biến thành ôn nhu bao dung thần sắc. A Tuyết, ta là thật tâm muốn cầu cưới ngươi làm vợ. Mặc dù ta thực lực chiến đấu không mạnh, nhưng ở toàn bộ Long Đằng học viện, thậm chí cả toàn bộ tử vân giới, ta phụ trợ lại là số 1 số 2. A Tuyết, ta nguyện ý vĩnh viễn đứng ở sau lưng ngươi, để ngươi trở nên càng mạnh. Tiết Hoài Lục một phen, để Kỳ Lân đội những người khác lộ ra cảm động thần sắc. Thế đạo này, nam tu phần lớn tranh cường hào thắng. Có mấy cái có thế như Tiết Hoài Lục cam tâm đứng tại nữ nhân sau lưng làm phụ trợ, nếu là Mộ Dung Tuyết còn không lĩnh tình, kia thật là quá không biết điều. Sở Thiên Hữu cười ha ha, vô Mộ Dung Tuyết bả vai, tốt, Tiểu Tuyết, đừng làm rộn. Hoài Lục đối ngươi tâm, chúng ta những người này đều nhìn ở trong mắt. Ngươi có thế gả cho Hoài Lục, là ngươi mấy đời đã tu luyện phúc khí. Thấu chương xong.